Chương 231, hoan nên trở về. Lao giả, ta hoàn thành nhiệm vụ trở về. Uchiha Hai nhìn xạ rủ Tô Bi này một bộ giá hỏa dáng vẻ, suýt chút nữa đã nghĩ đem nhiệm vụ quyển xa cờ hờ trực tiếp ném tới trên mặt của hắn. Nếu để cho Uchiha Hai biết xạ rủ Tô Bi nhật chém trung tâm ý nghĩ, hay là cũng đã vư tờ đi qua. Ấy, gì dễ dạ mới là kế thừa ngươi yêu thích nhìn trộm tốt đẹp phẩm chất. Được, nhiệm vụ hoàn thành rất khá, này hai người. Ngươi không nói với ta nói chuyện sao? Xạ rủ Tô Bỉ tùy ý quét qua nhiệm vụ quyển xa cờ hờ, mang ý gật gật đầu, sau đó liền hướng về ủ trì hạ hải hỏi. Người bình thường muốn là hướng về cổ nổ hạ tùy tiện dẫn người, vậy khẳng định là cần đi qua nhiều phúc thẩm hỏi, thậm chí một ít có nhất định thực lực người, còn có thể bị vẫn giám thị. Dù sao, ở nhẫn giả thế giới, gián điệp đều là phi thường nhiều. Chẳng qua là ủ trì hạ hải mang đến người mà, tự nhiên có thể nhiều thắng được xạ rủ Tô Bỉ tín nhiệm. Hai người này đều là ta người. Cái này ố giản nữ vương, xa dạ, cái kia là cạ gù dạ, ồ sột sủ kỳ cạ gù dạ. Uchiha ẩn chỉ tay của hai người, nói rằng, lao giả, đăng ký một cái, này hai cá nhân hiện tại liền là cổ nổ hạ thôn dân kiêm nhẫn giả. Uchiha Hải tùy ý nói rằng, khắc khắc. Nghe được Uchiha Hải, xạ rủ Tô Bi hút thuốc tay bỗng nhiên run lên. Ố giản công chúa xạ rủ Tô Bi nhật chém nhìn xa dạ, trận to hai mắt. Xa dạ bị xạ rủ Tô Bi như vậy nhìn chằm chằm. Có chút thẹn thùng. Không cần suy nghĩ nhiều, xạ dạ đều có thể biết xạ rủ Tô Bỉ đang suy nghĩ gì. Lao giả, có ý kiến gì không đừng dọa đến người. Uchiha Hải quay về xạ rủ Tô Bỉ nhật chém bất mãn nói. Không có, thật không tiện, ta chỉ có điều là quá mức kinh sợ thôi. Xạ rủ Tô Bỉ hì rủ rèn mạnh mẽ địa hút một cái khói, cười nói nói. Trung tâm, xạ rủ Tô Bỉ không nhịn được khiếp sợ. Ô giản nữ vương lại vậy thì bị ủ trí hạ hải đuổi tới có lầm hay không làm cái nhiệm vụ liền đem đối phương nữ vương đuổi tới tay, ủ trí hạ hải cu nở dê quá mạnh mẽ đi. Hơn nữa, một cái khác gọi ô sột sủ kỳ nhân tựa hồ cu nở dê không là cái gì đơn giản người ai nhìn cả gù dạ viền mắt bên trong rõ ràng trắng mắt, xạ rủ Tô Bỉ miệng hơi giật giật. Ô sột sủ kỳ này một cái dòng họ, cũng sao có hấp dẫn đến xạ rủ Tô Bỉ hì dù rèn sự chú ý, ở này cái thời đại, cũng chẳng có bao nhiêu người biết. Ô sột sủ kỳ này một cái dòng họ phân lượng. Nếu như nhớ không lầm, ngoại trừ HZ, ở mặt trăng sột sủ kỳ cả gù ra bộ tộc người, cùng hì ủ gã bộ tộc người, cùng trên mặt trăng đại đồng đến bộ tộc còn có nhất định liên hệ, biết ô sột sủ kỳ cái họ này phân lượng chẳng qua bạch nhãn liền đặt tại nơi đó, xa dù Tô Bỉ không chú ý đến cũng khó khăn. Cô nộ hạ thôn dân thân phận, ta có thể cho, nhưng là nhẫn giả thân phận xa dù Tô Bỉ hít một hơi thuốc, châm trước một cái. Nếu như phiền phức, liền không bắt buộc. Uchiha Hai nhìn xạ dạ cu nở dê cả gù dạ một chút, nói rằng nhẫn giả thân phận không hề khó khăn, bất quá hải, cả gù dạ có thể sẽ gặp phải phiền phức, dù sao ngươi nên biết, thì ủ gạ bộ tộc là cổ lão bộ tộc, là không cho phép bản thân bạch nhãn hướng ra phía ngoài trôi đi, huống hổ còn là đang Uchiha tay chung. Hơi trầm ngâm một cái, xạ dù Tô Bỉ cảnh tỉnh một cái, nói rằng thì ủ gạ bộ tộc là cổ nổ hạ nhẫn giả thôn ma nhờ nhất danh môn vọng tộc một trong. Đồng thời bạch nhãn cu nở dê đái thuộc về tam đại nhãn thuật một trong. Để bảo vệ này một mà kế không bị người ngoài cướp đoạt, vận hướng về tử tôn chia làm hai nhà, cu nở dê liền là tông gia cùng phân gia. Tông gia, hỉ ủ gạ bộ tộc chân chính kế thừa giả, nhận bảo vệ cùng phát triển hỉ ủ gạ bộ tộc trọng trách. Phân gia, hỉ ủ gạ tông gia bảo vệ giả, nhận bảo vệ hỉ ủ gạ tông gia trách nhiệm. Tông gia kế thừa giả chỉ có thể có một cái. Như tông gia ở cùng đệ nhất chung có bao nhiêu tên đời sau lời nói chỉ có thể tuyển lựa một người trong đó kế thừa tông gia, cái khác hoàn toàn làm phân gia. Nói cách khác thân là tông gia người đệ nhất chỉ có thể có một người. Cứ thế mà suy ra cho dù hỉ ủ gạ bộ tộc trải qua ngàn nở năm cũng chỉ có một cái tông gia. Mà phân gia mãi mãi cũng là tông gia bảo vệ giả, loại gia tộc này hệ thống là hữu hiệu nhất dẫn theo bảo vệ hệ thống. Trở thành tông gia người muốn ở phân gia trưởng tử tuổi tròn 3 tuổi lúc ở trên trán khắc lên chú ấn luân trung điểu. Tông gia có thể thông qua này một chú ấn khống chế cùng phá hoại phân gia thành viên thần kinh não, do đó khống chế phân gia. Mãi đến tận nhân khi chết chú ấn tài năng giải trừ, cái này chú ấn có thể phong ấn trắng mắt năng lực. Nhưng này cu nở dê là hỉ ủ gạ bộ tộc bên trong mâu thuẫn bản nguyên. Mà hiện tại xuất xù kỳ cạ gù dạ là không có cá chậu chim lồng. Tuy rằng không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng là rất rõ ràng, xuất xù kỳ cạ gù dạ chẳng mấy chốc sẽ bị hỉ ủ gạ bộ tộc người phát hiện. Đến thời điểm liền không biết hỉ ủ gạ bộ tộc sẽ làm thế nào. Mà xạ rủ Tô Bỉ cu nở dê là có một chút lo lắng. Mà Uchiha Hải nghe được xạ rủ Tô Bỉ lo lắng, thì lại là nở nụ cười. Hỉ ủ gạ bộ tộc, rất rõ ràng liền là sột sủ kỳ cả gù dạ hậu nhân A, mà bạch nhãn, QNZ là sốt sủ kỳ cả gù dạ di truyền lại A, tuy rằng hiện tại không hề rõ ràng là làm sao về sự, nhưng là sốt sủ kỳ cả gù dạ bạch nhãn, tuyệt đối với là hỉ ủ gạ bộ tộc trung tổ tông cấp bậc. Hỉ ủ gạ bộ tộc người muốn tới tìm cớ để chiêu ủ trí hạ hải ý nghĩ, hỉ ủ gạ bộ tộc không tìm đến cha cũng còn tốt, muốn là bọn họ đến tìm cớ coi như ủ trí hạ hải không ra tay, e sợ cả gù dạ một chiêu đều có thể đem hỉ ủ gạ bộ tộc trực tiếp tiêu diệt. Dù sao hiện tại cả gù dạ mạnh đến nỗi đáng sợ, liền ngay cả chính mình cũng không phải là đối thủ. Lục đạo cấp, có thể là đứng nhận giới đỉnh điểm tồn tại, coi như là hiện tại ủ trí hạ mạ đạ dạ đi ra, e sợ đều sẽ bị cả gù dạ treo lên đánh. Chẳng qua, ủ trí hạ hải tin tưởng mình tới thời điểm khẳng định cũng sẽ bước vào cấp bậc này, liền đối với hơn nữa ủ trí hạ hải tin tưởng, chỉ cần nghe đến là ồ sột sủ kỳ này một cái dòng họ, thì ủ gạ một tộc người, một cách tự nhiên liền rõ ràng là tại sao sự việc, lại đây ôm bắp đùi đều đến không đặt đến. Như thế nào khả năng đến tìm như? Nếu như bọn họ muốn tìm phiền phức, sẽ chờ bọn họ đến đây đi. Uchiha Hải nói rằng, Sazutobi QNZ là lắc lắc đầu, bất quá nghĩ đến Uchiha Hải ở cái tuổi này liền ủng có thực lực như vậy, QNZ là không có nói gì. Người trẻ tuổi nóng tính, vô cùng chính thường. Cáo biệt Sazutobi, Uchiha Hải QNZ là trở lại gia chung. Hoan nên trở về. Mở ra gia tộc. Mị cổ tỏ các nàng một mặt nụ cười nói hoan nghênh, sau đó nhìn thấy Uchiha sau người, sắc mặt cứng đờ. A.